Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, người cái gì đều không phải là. Quần lâm chiến đội câu lạc bộ, Triệu Minh Duy kết thúc buổi sáng huấn luyện, đang tiếp thụ huấn luyện viên khiển trách, cũng không thể nói khiển trách, phải nói là tận tình khuyên bảo khuyên can. Tiếu gia, ta biết người gần đây trạng thái có chút đê mê. Nhưng này huấn luyện cuộc so tài biểu hiện cũng quá mất ngươi tiêu chuẩn. Huấn luyện viên cầm trên tay Triệu Minh Duy số liệu báo cáo có chút hận thiết bất thành cương. Triệu Minh Duy đã thành một khối thép, hay lại là thân kinh bách chiến kia một khối thép. Chỉ bất quá khối này thép gần đây trạng thái có chút mềm nhũn. Hoặc có lẽ là tâm tư hoàn toàn không có ở đây phân tranh bên trên. Mới vừa rồi cùng những chiến đội khác huấn luyện cuộc so tài, Triệu Minh Duy xuất hiện nhiều là một lão game thủ chuyên nghiệp không nên phạm sai lầm. Triệu Minh Duy không có phản bác. Hắn biết rõ mình gần đây trạng thái có chút tuột xuống. Mặc dù hắn đã không muốn tiếp tục ở phân tranh chiến đấu trong đội đợi tiếp. Có thể hắn chính là ăn cái này cơm nhân. Coi như người không nghĩ chơi đùa cái vòng này. Nhưng ngươi cùng quần lâm ký hiệp ước còn có 2 năm. 2 năm qua ngươi cũng không thể món ăn đến ở trên sân thi đấu ai cũng đánh không thắng chứ. Kiên trì nữa thời gian 2 năm ngươi liền có thể an ổn giải ngũ. Huấn luyện viên cũng biết chiều. Minh Duy nổi khổ, giữ vững. Chơi game lúc nào cần dùng giữ vững để hình dung. Triệu Minh Duy cười khổ một tiếng không lên tiếng. Huấn luyện viên lại cho là Triệu Minh Duy cười khổ có ý tứ gì khác. Người tự suy nghĩ một chút. 7 năm phân tranh, người thời gian 7 năm cũng vùi đầu vào trò chơi này trong. Người thật giải ngũ lời nói nhiều lắm là dựa vào truyền trực tiếp chơi đùa phân tranh kiếm tiền. Mọi người đều là tuyển thủ nhà nghề. Nhưng nói trắng ra chúng ta chẳng qua là trừ chơi đùa phân tranh còn lại cái gì cũng sẽ không. Nghiện thiếu niên. Huấn luyện viên tiến một bước cho Triệu Minh Duy làm trong lòng dạy kèm công. Việc, ngươi chỉ có ở phân tranh nghề trên trường đấu mới là tiếu gia. Cái đó bị ngàn vạn người chơi ước mơ đại anh hùng. Cách đấu thần, có thể thế giới hiện thật bên trong. Mọi người cái gì đều không phải là đối với ma. Huấn luyện viên những lời này ở Triệu Minh Duy trong tai nghe phá lệ chói tai. Nhưng hắn nói đều là đối với. Ở thế giới hiện thật bên trong, hắn cái gì đều không phải là. Huấn luyện viên giáo huấn kéo dài không tới nửa canh giờ. Triệu Minh Duy lấy trạng thái không tốt lý do đi một chuyến nhà cầu. Hắn ở bồn rửa tay trước dùng nước sạch cọ rửa mấy cái chính mình gương mặt. Nước lạnh vỗ vào ở trên mặt cảm giác khiến Triệu Minh Duy thanh tỉnh một chút. Hắn nhìn trong gương chính mình. Trong lúc bất chợt tay trái so với một thủ thế đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Đây là đang, thánh linh, bên trong hắn coi như niệm khí sư thả ra khí công 3 động tác. Có thể tay phải hắn lại cái gì cũng không có. Không có niệm khí sóng, cũng không có niệm khí, chỉ có ướt nhẹp giọt nước. Ta đang làm cái gì? Triệu Minh Duy trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở thu hồi tay mình. Hắn nhìn mình lòng bàn tay, thánh linh bên trong nắm giữ niệm khí cảm giác mạnh mẽ vậy thì chân thực. Cứ thế với đi tới thế giới hiện thật sau khi, Triệu Minh Duy cũng có thể rõ ràng cảm giác chính mình lực lượng trở nên mạnh mẽ. Nhưng này một cảm giác tự hồ chỉ là ảo giác. Thế giới hiện thật bên trong hắn chính là một cái bình thường nhân loại, mà không phải ở thánh linh bên trong bị niệm thú che chở niệm khí sư. Triệu Minh Duy đang suy nghĩ những khi này, hắn điện thoại di động đột nhiên bắn ra một cái tin. Triệu Minh Duy mở ra xem, Thánh Linh áp đổi mới chức năng mới, vực sâu săn thú, đến từ vực sâu kẽ hở tương hội tại các ngươi thế giới xuất hiện. Trong vực sâu quái vật sẽ tràn vào các ngươi thế giới chính giữa. Các cường giả A, tiếp nhận phần này mời, gia nhập săn giết bên trong đi đi. Vực sâu săn thú ngoạn pháp đã khai mở, mời kiểm tra nói rõ ràng tỉ mỉ, Triệu Minh Duy điểm kim vực sâu săn thú mặt tiếp xúc. Giang Thành bản đồ trong nháy mắt có hiện tại hắn điện thoại di động mặt tiếp xúc bên trên. Tại vị với Giang Thành phố thức ăn ngon trên bản đồ có một cái nước sơn vòng xoáy màu đen ở xoay. Chậm chậm, A ngoạn pháp, Triệu Minh Duy chơi qua tay du không biết có bao nhiêu. Dĩ nhiên đoán được mối liên hệ này lên thế giới hiện thật bản đồ ngoạn pháp. Chỉ bất quá những thứ này ngoạn pháp đều là một ít tay du phụ trợ. Thánh linh cái này Triệu Minh Duy phỏng chừng có 5-6 ngàn G, không đúng khả năng đã mấy chục ngàn G cho chơi lại còn dùng như vậy ngây thơ ngoạn pháp. Chờ chút, Triệu Minh Duy mở ra vực sâu săn thú khen thưởng liệt biểu. Phía trên liên tiếp ngầm, đồ màu cam, bị tránh mù Triệu Minh Duy con mắt. Đặc thù trang bị, cái gì ngoạn ý nhi Triệu Minh Duy chưa từng nghe qua a. Nhưng một loại trong đó đặc thù trang bị đưa tới Triệu Minh Duy chú ý. Quang tinh linh ký ức, phẩm chất, đặc thù trang bị, đẳng cấp, không, nói rõ, đến từ quang tinh linh ký ức mảnh vụn, nắm giữ sao chép quang thuộc tính kỹ năng hiệu quả, trang bị thuộc tính, thả ra dưới 30 cấp quang thuộc tính ma pháp lúc có tỷ lệ nhất định lặp lại thả ra một lần. Quang thuộc tính cường hóa cộng 10, Triệu Minh Duy là không quá để ý quang thuộc tính cường hóa cộng 10 cái này thuộc tính. Hắn coi trọng là có thể lặp lại bắn ra pháp thuật hiệu quả. Niệm khí pháo chính là quang thuộc tính ma pháp. Hắn niệm khí sư sau này thường dùng phát ra thủ đoạn bên trong nhất định là có niệm khí pháo. Có cái này trang bị liền tương đương với lấy được gấp đôi vui vẻ. Triệu Minh Duy bắt đầu kiểm tra lên lần này vực sâu săn thú tham gia phương pháp. Theo lý mà nói loại này, trò chơi nhỏ, tùy ý gọi cái phím ấn là có thể nhận đến khen thưởng. Nhưng này cái mặt tiếp xúc Duy có một cái, hàng linh, tuyển hạng nhưng là trắng xám không có thể. Tuyển chọn, tại sao là trắng xám? Chẳng lẽ phải đến Giang Thành phố thức ăn ngon đi? Triệu Minh Duy nghĩ tới đây liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian. Khoảng cách buổi chiều huấn luyện hắn còn có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Từ quần lâm chiến đội trụ sở chính đi Giang Thành phố thức ăn ngon cũng liền 2 đứng đường mà thôi. Hắn không có do dự nữa, trực tiếp đổi một bộ quần áo ngồi xe buýt đi Giang Thành phố thức ăn ngon. Con đường này coi như là Giang Thành phồn hoa nhất đường phố. Vùng khác du lịch nhân ắt tới một con phố. Triệu Minh Duy đeo đồ che miệng mũi đứng ở người đến người đi trên đường phố cầm ra điện thoại di động của mình. Phía trên hàng linh tuyển hạng vẫn là màu xám không thể dùng. Tại sao? Hắn rõ ràng đã tới cái này vòng xoáy màu đen phụ cận. Chẳng lẽ còn phải lại đến gần một chút? Mang theo loại ý nghĩ này, Triệu Minh Duy theo bản đồ chỉ dẫn hướng càng đến gần vòng xoáy màu đen địa phương đi tới. Nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước. Trên đường phố đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng. Một đám người hốt hoảng hướng Triệu Minh Duy chạy tới. Bọn họ nhanh chóng cùng Triệu Minh Duy gặp thoáng qua. Triệu Minh Duy nhất thời bán hội còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Nhưng trong lúc vô tình vốn là vạn dặm vô vân thiên không, đột nhiên bị u buồn mây đen bao phủ. Triệu Minh Duy nghe cuối đường phố truyền tới tiếng nổ vang. Còn có cái gì quái dị đồ vật tiếng gầm gừ. Triệu Minh Duy trừng mắt to nhìn cuối đường phố. Cuối đường phố không gian giống như là gương vỡ vụn như thế xuất hiện nứt nẻ. Vết rách nhanh chóng mở rộng cuối cùng vỡ ra. Lộ ra vết rách phía sau màu đen nhánh không gian. Một cái dáng khổng lồ quái vật chậm rãi từ trong không gian đi ra. Ở con quái vật này dưới người còn có vô số tiểu hình quái vật hướng vết rách trong chen chúc mà ra. Yêu tinh. Hay lại là thú nhân, địa tinh, Triệu Minh Duy nhìn những quái vật kia trong đầu hiện ra những từ ngữ này. Nhưng cái này không cũng là ảo tưởng chung sinh vật sao? Bây giờ là đang đóng phim, hay lại là cái gì AI hoạt động? Có thể đâm tai tiếng gầm gừ, còn có hốt hoảng đám người cùng cái kia dáng cao đến 3 mét dáng vóc to thú nhân giơ lên trong tay. cái vồ gỗ đòn nghiêm trọng trên đất, mang trên mặt đất một chiếc xe hơi cho đập thành mảnh vụn cảnh sắc. Nhắc nhở Triệu Minh Duy đây tựa hồ là thực tế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục